Chương 4322 tối cường thăng cấp hệ thống. Dết. Người đăng, Thắng Giang Xuân Thu ngạc nhiên, đối với đám người thái độ 10 phần không hiểu màn này, sớm ở trong đầu hắn loại bỏ mấy ngàn lần, mấy vạn lần, một lần, hắn thậm chí nghĩ đến Long Phi Nhất Hô Bách Ứng, toàn bộ đại. Dương giới thần phục đến lúc đó, lại thêm hắn là cái thứ nhất đầu nhập Long Phi, chỉ cần bọn hắn có thể hủy diệt vạn giới, huyết tẩy tinh không, toàn bộ vạn giới tương giao chi địa. Liền là chân chính tẩy bài, bọn hắn đại dương giới liền có thể nhảy lên phi thiên, trở thành số 1 số 2. Siêu cấp mạnh giới thế nhưng là, phát sinh trước mắt hết thảy, căn bản cùng hắn nghĩ không giống, đi ngược lại, hoàn toàn tà đạo. Tất cả mọi người vậy mà không có biểu hiện ra mảy may kích động hướng tới. Có, tất cả đều là trào phúng cùng xem thường. Có ý tứ gì? Giang Xuân Thu, xem ra ngươi lão tử rất có mới, từ ngươi xuất. Xin liền cho ngươi lấy cái tên rất hay. Thật đúng là thích nằm mơ. Vẫn là Xuân Thu đại mộng. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn không tự biết, còn tại trước mặt chúng ta. Trang bức, thật sự là không biết mùi vị. Lập tức, đại dương giới người trực tiếp mở miệng nói ra, trong ánh mắt tràn ngập thương hại cùng buồn cười, giống như là nhìn xem một. Cái thằng hề Giang Xuân Thu nụ cười trên mặt trực tiếp ngưng tập hợp một chỗ, trong lòng. Cảm giác nặng nề, giới vương đại nhân. Đây cũng là ngươi ý tứ. Giang Xuân Thu hỏi, ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Giang Xuân Thu, nếu như, ngươi bây giờ còn có thể quay đầu, bỏ Giang Tà theo. Chính nghĩa, đứng tại chúng ta bên này, xem ở thần nữ trên mặt mũi, chúng ta. Còn có thể cho ngươi một chút hy vọng sống. Nếu không, ngươi đem trực tiếp bị đuổi ra ngoài đại dương giới, ngày sau lại. Cùng ta đại dương giới không có quan hệ chút nào. Hiện tại, nói cho bản vương, lựa chọn của ngươi. Đại dương giới vương ra vẻ. Thâm trầm Giang Xuân Thu sắc mặt cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắn biết, đại dương giới vương trong lòng đã có quyết định. Nếu không, những người này tuyệt đối không dám như thế càn rỡ, quả thực chính là phách lối so sánh, không kiên nể gì cả. Trong lúc nhất thời, Giang Xuân Thu trong lòng đắng chát vô cùng, hỗn loạn lung tung phốc, bỗng nhiên, Giang Xuân Thu trực tiếp phun ra một ngụm tâm đầu huyết, cả cá. Nhân trên người cũng biến thành thảm đạm vô cùng. Ha ha ha, lão tử một lòng vì đại dương giới, y. Kết quả là, các ngươi chính là như thế đối lão tử. Ta mẹ nó thật sự là mắt bị mù. Giang Xuân Thu cười thảm không chỉ, nước mắt. Tuôn đầy mặt hắn hao tổn tâm cơ, toàn tâm toàn ý sung là một nô bộc chi thân, đi theo tại. Long Phi bên người liền là muốn đánh cược một lần, vì đại dương giới bác ra một cái không đến, thế nhưng là. Kết quả là, lại là chúng bạn xa lánh, đại dương giới, căn bản không đem hắn coi ra gì. Thậm chí, bây giờ càng đem. Hắn xem như là thằng hề đồng dạng, tùy ý lăng nhục, đem hắn hết thảy khổ tâm xem là cỏ rác, kinh khủng hơn chính là, hắn biết rõ, cự tuyệt Long Phi hậu quả, Long Phi đã muốn chinh phạt vạn giới, chinh phạt cửu thiên thập địa đối với Long Phi thực lực. Hắn tin tưởng, đây không phải nói suông, chỉ cần Long Phi nghĩ, cái này cái gọi là cửu thiên thập địa siêu cấp mạnh. Giới. Căn bản cũng không phải là một chuyện, đã cửu thiên thập địa, Long Phi đều không để trong lòng, một cái kia đại dương giới, càng là ngay cả cái rắm cũng không tính, mà hiển nhiên, hiện tại đại dương giới đã làm ra quyết định trực tiếp đứng ở tinh yêu giới một mặt, loại tình huống này, Long Phi sẽ bỏ qua đại dương giới. Căn bản không thể nào nghĩ tới đây, Giang Xuân Thu trong lòng càng bi phẫn, mà cũng tại lúc này, đại dương giới vương bỗng nhiên nói, y vì đại dương giới. Đừng có nằm mộng, y. Bộ này phi hành khí bên trong. Chính là trụ tôn muốn thảo phạt nghịch tặc. Đi, y. Nói cho ngươi, các ngươi tận thế sắp đến. Đại dương giới vương lạnh lùng. Nói, trong mắt mang theo một vòng thần bí khó lường tiếu dung, ngay sau đó, đại dương giới vương trong tay khẽ động, từng đạo tinh thần thạch. Trực tiếp từ trong tay ném ra bên ngoài. Ha ha ha, nhìn xem đi, đây chính là trong miệng ngươi siêu cấp ngưu bức tồn. Tài, y. Ngươi xem một chút. Huynh đệ của hắn, đang làm gì? Ngưu bức. Ngưu bức tại sao không đi cứu huynh đệ của hắn a? Đại dương giới vương điên cuồng cười to, tràn đầy trào phúng, cũng ở thời điểm này, phi hành khí bên trong, Long Phi trong lòng đột. Nhiên giật mình, một bước ở giữa, trực tiếp bước ra phi hành khí, lúc đầu, Giang Xuân Thu phát sinh hết thảy, Long Phi đều thấy rõ, chỉ là căn bản không muốn để ý tới đại dương giới thế nào, Long Phi căn bản không quan tâm, nhiệm vụ của hắn là thủ hộ đại dương giới. Mà không phải bảo toàn những người này liền xem như những người này tất cả đều chết sạch sẽ, Long Phi đều không thèm để ý, thậm chí, Long Phi trong lòng đều đã sinh ra sát niệm, tự tay đưa bọn hắn đoạn đường, nhưng là bây giờ, Long Phi trong lòng chỉ lo lắng mình thân bằng, căn bản vô tâm chú ý bọn hắn, thế nhưng là, theo Đại Dương Giới Vương chung núi ném ra cái này tinh thần thạch, Long Phi lại không có thế bảo trì bình tĩnh, răng rắc, song quyền nắm chặt, một trận muốn nứt. Tinh yêu giới, ta thao ngươi tổ tông. Chỉ là trong nháy mắt, Long Phi lửa giận trong lòng liền trực tiếp tán phát ra, vô cùng phẫn nộ, hết thảy tư tưởng lúc này ở Long Phi trong óc toàn đều biến mất không thấy gì. Nữa, chỉ có một cái ý niệm trong đầu dết chóc, hết thảy đều đã lui không trọng yếu, duy có vô biên dết chóc mới có thể vuốt lên trong lòng của hắn hiện tại lửa giận, xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh cũng trực tiếp từ trong phi hành khí đi ra, 1000 giới vương cũng chờ xuất phát, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại Dương Giới Vương lập tức không bình tĩnh, bước chân không bị khống chế trực tiếp rút lui, về phần những cái kia đối Giang Xuân Thu châm chọc khiêu khích người, lúc này càng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Long Phi trên thân hiện ra khí tức quá mức khủng bố, vẻn vẹn là khí tức, liền đã để bọn hắn gần như sụp đổ, phốc phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, mấy người trực tiếp không chịu nổi Long Phi thân bên trên phát ra sát ý, giống như điên cuồng, nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, xem xét liền là linh hồn trọng thương, sống không bằng chết, thậm chí, nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, cuối cùng thông dụng khó thoát một con đường chết. Lúc này, Giang Xuân Thu trên mặt cô đơn cũng biến mất sạch sẽ, Đại Dương Giới lựa chọn đã ở ngoài sáng, bất quá, cùng nó thả trên người bọn hắn, mặc cho Đại Dương Giới tiếp tục chìm nổi, không bằng giao cho mình, đi. Theo Long Phi, liều ra một con đường máu, giữ im lặng, trực tiếp đứng ở Long Phi sau lưng, thứ này cũng ngang với là, làm ra lựa chọn của mình, mà Long Phi lúc này, lại trầm mặc như trước, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tinh thần thạch, khi thấy huynh đệ của mình từng cái trọng thương thời điểm, Long Phi hai mắt đã đỏ bừng, nhìn thấy hồng dịch bị sao trời trấn áp, dày vò đến sống không bằng chết thời điểm, Long Phi thần kinh đã chết lặng, ầm ầm, ngôi sao đầy trời bắt đầu oanh minh, cũng bị Long Phi trên người sát ý cho kích phát ra đến, mà lúc này, hư giữa không trung, một cái khác khối hư không là cũng ầm vang nổ tung, phía trên hình ảnh chỉ có một điểm, đó chính là tiểu vô địch, liền là một bộ tiểu vô địch bị vô tận tinh thần chi hỏa thiêu đốt hình tượng, trong chớp nhoáng này, Long Phi trực tiếp nổ tung. A, con ta. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một màn này, trực tiếp để Long Phi mất đi tất cả thủ vững, huynh đệ của hắn chính là hắn toàn bộ, con của hắn, chính là mệnh của hắn, động bọn hắn, so lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn, cho nên, trong chớp nhoáng này, Long Phi bỗng nhiên ở giữa bộc phát. Giết.